Một cây hoa đào, chương 54, ít bảng, góc truyện audio.com. Phan Đào nghe nói xong, vẫn là thoáng kinh ngạc một chút, bạn đồng môn chung quanh cũng có điểm đồng tình vì hắn đáng tiếc một phen, mọi người nghị luận mấy câu, liền lại đem sự chú ý đặt ở cuộc thi. Phan Đào trong lòng có chút bất an, nghĩ đến bản thân vẫn luôn không có đi quan tâm, lương tâm hơi bất an, dự định nhân dịp ngày mai, đi y quán hỏi thăm sức khỏe một chút. Mọi người trong thư viện Thanh Viễn, đều coi như có mấy phần tài hoa, đám người tranh nhau đem toàn bộ đề mục xuất hiện trong khi thi đều thảo luận một lượt, có mấy người ỷ mình tài trí hơn người, còn đem bài văn của mình cũng nói hết ra, dẫn phát một vòng thảo luận mới. Phan Đào kẹp ở giữa kỹ lưỡng nghe qua quan điểm mỗi người, lại cùng đáp án của mình so sánh với nhau, sau cùng ra kết luận là, lần này hẳn là yên ổn vượt qua, chỉ không biết, sẽ là danh thứ bao nhiêu. Nghĩ đến lần này khảo thí hẳn là 10 phần chắc chín, Phan Đào liền nhớ tới Từ Từ An yên lặng ở dưới đáy lòng thở dài một cái, nếu trước đó không nháo ra những chuyện kia chỉ sợ lần này dựa vào tài học của Từ Từ An, hẳn cũng không có vấn đề gì lớn mới phải. Đến ngày hôm sau, ở trong y quán, Phan Đào thấy Từ Từ An nằm ở trên giường, so với trước đó, gầy hơn chút cũng chán chường hơn, con mắt trước kia còn có chút thần thái phấn chấn, hiện tại tràn đầy ảm đạm. Thấy vậy, Phan Đào yên lặng tiến lên tiếng chào hỏi, Từ Từ An ngẩng đầu, phát hiện là Phan Đào sau, lúc này mới có chút buồn khổ mở miệng nói, ta a coi như đã biết, đây quả thật là đi sai một nước, cả bàn đều thua. Phan Đào có chút không đành lòng, ngồi ở mép giường, cẩn thận vỗ vỗ bả vai Từ Từ An, khuyên, chớ tinh thần sa sút, ngươi còn trẻ, không cần hiện tại đã cảm thấy bản thân thất bại. Từ Từ An ngây ngần mất hồn nhìn vào hư vô, có chút cảm khái nói, ta 3 tuổi biết chữ, 7 tuổi đi học, 15 tuổi thi đậu tú tài, tự cho là thiên tư thông minh, nhưng không ngờ, bây giờ mới biết ta có thông minh như thế nào, cũng không giải quyết được chuyện vụn vặt trong nhà a, chuyện nhà vô giải ta cũng không tiện nhiều lời, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Phan Đào trong lòng cũng không dễ chịu, Từ Từ An trầm mặc một chút, có chút buồn bã mở miệng nói, việc đã đến nước này, ta liền đến Lâm Phủ chịu đòn nhận tội đi. Trước đem Lâm Linh đón về, tiếp theo xin lỗi vì mọi hành vi trong khoảng thời gian này. Về phần Hải Đường ai, rốt cuộc vẫn là ta không hiểu chuyện, nàng đã mang thai con ta. Vậy thì vẫn cứ trước an trí xuống đã. Phan Đào nghe xong, trấn an vỗ vỗ Từ Từ An, liền không nói gì thêm. Chờ cách mấy ngày sau, nghe nói Từ Từ An đã được người nhà đón về, Phan Đào cũng không lo lắng nữa. Khoảng cách ngày ít bảng cũng không còn mấy ngày nay, trong đám học sinh tới đi thi, bao giờ cũng có một bầu không khí rộn ràng vây quanh, ngay cả Phan Đào cũng bị chút ảnh hưởng, trong lòng cũng bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. Ít bảng ngày đó, sáng sớm, Phan Đào đã cùng mấy người bạn đồng môn cùng nhau đuổi đến nơi, không ngờ, vẫn là tới trễ, chung quanh đã chất đầy học sinh đến xem bảng, nghe nói rất nhiều người từ tối hôm qua, đã bắt đầu ở chỗ này chờ. Nhìn đám người trước mặt chen chúc nhau nhau, Phan Đào có chút giật mình, vừa quay đầu lại, đồng môn bên cạnh đều đã buông xuống thanh cao cùng lễ độ. Thường ngày, quả thực là dựa vào một cổ sức mạnh thô bạo chen vào giữa chỗ bảng danh sách, ngay cả Phan Đào đứng bên ngoài cùng, đều bị đẩy ra chừng mấy lần, giày cũng bị đạp mấy đạp. Lắc đầu một cái, Phan Đào quyết định trước vẫn là đứng ở bên ngoài chờ đi, chờ người trước mặt đều xem xong, bản thân lại đi vào cũng được rồi. Nghĩ vậy, liền xê dịch mấy bước cách xa khối địa phương đủ loại kịch liệt này, tìm một gian trà ngồi xuống, gọi bình trà cùng mấy đĩa điểm tâm. Sáng sớm còn chưa kịp ăn cơm, liền bị bạn học cùng nhau lôi ra, nhìn tình hình bây giờ, chỉ sợ trong vòng 2-3 canh giờ, đám người đến xem bảng là không tản được. Bình tĩnh lại, Phan Đào liền an tĩnh bắt đầu uống trà ăn điểm tâm, thi thoảng ngẩng đầu ngắm một chút tình hình bên kia. Nhìn thấy có người lệ rơi đầy mặt cầm cái mũ đã bị chèn lấn đến biến hình khóc nức nở chảy nước mắt nước mũi, ta trúng rồi, ta rốt cuộc thi đậu, cũng có người đầy mặt điên cuồng ở ngay đó cởi quần áo, phẫn nộ ném trang phục tú tài, làm sao có thể? Tại sao không có tên ta? Nhất định là chỗ nào ghi sai rồi. Thế gian muôn vẻ trong nháy mắt toàn bộ đều hiện ra trên người bọn họ, nhìn nhiều, Phan Đào lại đột nhiên cảm thấy có một cảm giác đáng buồn không tên. Lắc đầu một cái, đem tâm trạng thương hại trong lòng ép xuống, bản thân hiện tại cũng là một thành viên trong đám học sinh nhao nhao này, có tư cách gì dùng loại ánh mắt đáng buồn này đối đãi bọn họ. Phan Đào ở bên trong gian trà liên tục hai bình trà, liền thấy quá nhiều tình huống như vậy, ban đầu đối bản thân thành tích tin chắc cũng không khỏi có chút dao động, dần dần cũng hơi đứng ngồi không yên, bắt đầu. Giáo giác nhìn bên kia trên mặt cũng từ từ mang theo mấy phần lo lắng. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Phan Đào từ trong đám người chen chúc ngoài kia, nhìn thấy bạn đồng môn, gấp rút vẫy tay ra hiệu, để bọn họ tới nghỉ ngơi một chút. Đến khi tất cả bọn họ ngồi xuống sau, Phan Đào mới phát hiện y phục bọn họ đều bị rách phá hết mấy chỗ, có người cả mũ lẫn giày đều bị chen rớt, xem ra đặc biệt thê thảm, nhưng mà bên trong gian trà, người chung quanh lại không chút chú ý, chắc hẳn đều đã thành quen. Một người đồng môn trong đó thường ngày cùng Phan Đào Tư giao coi như không tệ, thở hổn hển ngồi xuống nghỉ ngơi, một ngụm quét sạch một bình nước trà, Phan Đào thấy vậy, vội vàng lại kêu hai bình nước trà đi lên. Đến khi mấy người đều thở gấp một hồi sau, lúc này mới bắt đầu phát biểu quan điểm về bảng danh sách vừa. Nhìn, bảng danh sách này ta nhìn một lượt từ đầu tới đuôi, đồng môn trong thư viện chúng ta, có nhiều người đều có tên trên bảng, lần này, coi như vẻ vang, ta đếm đếm, lần này, không sai biệt lắm một nửa đều thi đậu. Phan Đào bản thân tính một chút, năm nay thư viện Thanh Viễn tham gia thi, là 11 người, trừ đi từ Tử An, ý thứ kia chính là nói, chỉ có 5 người lên bảng, đây đã là rất khó có được. Nghĩ một chút, Phan Đào không khỏi nghi vấn lên tiếng. Một đồng môn bên cạnh đã tới tham gia 3 lần thi hương, lần này rốt cuộc mới thi đậu, trong lòng đang cao hứng, thấy Phan Đào còn không hiểu cạnh tranh kịch liệt, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, ngươi vẫn là lần đầu tiên tham gia thi đi. Cũng khó trách, ta cùng ngươi nói một chút, tỉnh thành này lớn như vậy, tú tài tới tham gia thi hương sơ lược tính một chút, liền sấp xỉ. Chừng này, hắn đưa ra hai đầu ngón tay, 2.000 người, Phan Đào trả lời. Hắn xua tay một cái, mặt cao thâm khó lường nói, không, là sấp xỉ 20.000 người, 20.000. Nơi nào tới nhiều thí sinh như vậy? Phan Đào kinh ngạc, người bên cạnh cũng không khỏi chủ động mở miệng giải thích nói, ngươi đừng có không tin, thế này, vẫn chỉ là suy đoán chủ quan. Thì tú tài, 2 năm cử hành 3 lần, cứ cho là một lần đi ra chỉ có 20 người. Nhưng mà thi hương này, chính là 3 năm một lần, ngươi cộng lại xem. Hơn nữa, bên dưới tỉnh thành này, huyện thành giống như huyện hộ có đến mấy chục còn không phải nhiều thí sinh sao? Người nói sắp xỉ 20.000 người, vẫn chỉ là suy đoán chủ quan. Phan Đào có chút sững sờ, hắn biết cạnh tranh kịch liệt nhưng mà không nghĩ tới cạnh tranh sẽ kịch liệt như vậy. Lại còn không, ngươi có, biết thi hương trừ tú tài chúng ta ra, còn có giám sinh bọn họ cũng có thể tham gia, hơn nữa hàng năm danh ngạch có hạn thi rất nhiều vô số kể, những người này nếu toàn bộ cộng lại thì xa xa không chỉ như ta nói 20.000 người đâu. Đồng môn có chút xấu bụng giải thích nói, hắn đã liên tục thi 3 lần, thấy loại ba ngơ đi thi như vậy, liền không nhịn được muốn đe dọa một chút. Phan Đào quả nhiên càng thêm bất an, thấy vậy, hắn lại đẩy một cái, nói tiếp danh ngạch thi hương hàng năm tính cả bảng chính bảng phụ cùng nhau, danh ngạch thông qua toàn bộ cộng lại cũng chẳng qua có 90 người thôi, đây thực sự là trăm dặm chọn một A, lần này, Phan Đào tức thì ngồi không yên, đang muốn xông ra nhìn bảng liền bị bên cạnh người kéo lại. Phan Đào có chút không hiểu quay đầu, thì nhìn thấy đồng môn mới vừa mở miệng nói chuyện kia nhíu. Mày, lúc này mới mang ngữ khí có chút chúc mừng, mở miệng chúc mừng nói, Phan Đào chúc mừng ngươi, ngươi là tên thứ 7 trên bảng chính, là người thi tốt nhất thư viện chúng ta. Nghe vậy, Phan Đào lập tức ngây ngẩn, người bên cạnh thấy vậy cẩn thận lấy cùi chỏ thọt Phan Đào, nói, làm sao? Cao hứng ngu rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi và ngươi chính là không giống nhau, ta liên tục thi 3 lần, tốn mất 9 năm, bất quá đến bây giờ mới thi đậu bảng chính thứ 21, đã làm ta cao hứng đến hỏng. Kết quả tiểu tử ngươi cái gì cũng không biết, lần đầu tiên tới liền thi tốt như vậy, thật đúng là làm bọn ta ghen tị. A tư sinh bên kia cũng tiếp lời nói, còn không phải sao, thư viện chúng ta lần này lên bảng chính cũng chỉ có 3 người, ta cũng bất quá khó khăn lắm mới chen lên vị trí bảng phụ đếm ngược 3 người. Ta sao chỉ thấy tên 2 người, còn 1 người là ai a? Hình như là cùng lớp Phan Đào, tên Dương Tu gì đó, ta nhìn một chút hạng của hắn, cũng rất tốt, là bảng chính thứ 33. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Dương Tu bên kia đang từ chỗ xem bảng đi ra phía trước, vội vẫy tay chào hỏi, hắc Dương Tu, nơi này, ở chỗ này. Dương Tu bị gọi tên sừng sốt một chút, kết quả phát hiện là thư sinh trong thư viện, mới có chút chậm rãi đi tới, nào biết vừa mới tới cửa gian trà, còn không có tiến vào, liền thấy bóng dáng Phan Đào tức thì có chút cứng ngắc đứng ở cửa, không biết có nên vào hay không. Đồng môn bên cạnh không biết Dương Tu trước đó cùng Phan Đào bất hòa, mặt đầy nhiệt tình tiến lên kéo người, ngươi nhìn ngươi, chỉ ngây ngốc đứng làm gì a, còn không mau tới ngồi xuống, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Dương Tu lúc này mới có chút cứng, ngắc bị kéo vào ngồi xuống, trùng hợp vừa vặn ngồi đối diện Phan Đào, lập tức tay chân luống cuống, chỉ đành bưng ly trà cứng ngắc ở nơi đó uống nước. Tác giả có lời muốn nói, thấy có thiên sứ nhỏ nói muốn ly hôn, ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Không phải ta giúp Tư Tử An nói chuyện, chỉ là, vào lúc đó, vấn đề thời đại, hành động của hắn kỳ thực là không thể nào chỉ trích. Lâm Viên ngoại cùng Lâm Phu Nhân chắc hẳn biết, trừ phi là con rể đến cửa ở rể, bằng không bọn họ không có quyền yêu cầu đằng trai không cho phép cưới vợ bé. Hơn nữa, nữ giới cùng nữ huấn, nếu thật muốn Lâm Linh rời đi, phỏng chừng cũng không phải là ly hôn, mà hẳn là bỏ vợ, phạm vào thất xuất hay ghen. Đội lên danh tiếng như vậy, đoán chừng Lâm Linh muốn tái giá cũng khó khăn, Lâm gia cũng sẽ không cho phép nhà mình. xuất hiện con gái bị chồng bỏ, sẽ ảnh hưởng đến danh dự cả gia tộc cho nên, sau cùng đại khái cũng chỉ có thể để cho Từ Từ An chịu chút hình phạt nhỏ đem Lâm Linh đón về, hiện tại nháo cũng chỉ là muốn tạo chỗ dựa cho Lâm Linh. Ta biết có thiên sứ nhỏ có thể sẽ không đồng ý, nhưng mà ta cũng rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Cũng không nên cảm thấy thì thật quá đáng, cái dạng hoàn toàn không cưới vợ bé, không nuôi thông phòng, không lưu người ngoại viện, ở trong thế đạo kia, phòng trừng trừ Phan Đào, không có người nào. Lâm Viên ngoại bản thân cũng chân không đứng vững, chính hắn cũng có thông phòng cùng Di Nương. Cách chương.